Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charis Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống, sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 60, ta không làm thế thân nữa. Kẻ có thời đụng phải chính là Đông Phương Đồng, ma quân Thương Bắc, làm mưa làm gió trong ma tộc mấy năm gần đây. Vẻ nhẹ nhõm thoáng qua đáy mắt trưởng môn phái Vô Trần, lão ta nặng nề nói thêm. Tên ma quân này đã đạt đến cảnh giới luyện hư, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Các người có thể toàn mạng quay về đã là may mắn lắm rồi. Tối hôm qua, đệ tử phái Vô Trần chiến đấu với khói đen ở trấn Cam Tuyền đều bị thương nhẹ. Đám khói đen đó đúng là quái dị, đánh kiểu gì cũng không trừ sạch được. Ngay lúc bọn họ tưởng rằng sắp phải bỏ mạng, thì đám khói đen như nhận được mệnh lệnh nào đấy, đồng loạt rút lui. Bấy giờ cả bọn mới bảo toàn được tính mạng, quay về môn phái ngay trong đêm. Chúng đệ tử nhìn nhau, ngờ đâu bản thân lại đụng độ đại ma đầu tầm cỡ đó, ngẫm lại mà thấy sợ hãi không thôi. Lần này may mắn nhặt lại được cái mạng, lần sau thì chưa chắc. Các ngươi vì niềm vui nhất thời, tự ý nán lại trong thành, không xem quy củ ra gì, to gan làm bừa. Cứ như thế còn ra thể thống gì nữa. Trưởng môn tức giận nói, phạt tất cả đến vật tư quá một tháng, lo mạng năng sám hối đi. Nghe câu này, cả đám đều yếu xìu. Điều kiện ở vực tư quá cực kỳ khốc liệt, là nơi heo hút đến mức chim không buồn ị. Bắt ở đó một tháng khác nào muốn người ta bí bách phát khùng. Thanh Khanh nghe vậy câu có, ngẩng lên định phản đối. Song nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, lại thấy hơi sợ. Chỉ đành bực tức hất mặt đi, không nói năng gì. Sư phụ, đệ tử cho rằng phạt vậy thì nặng quá. Nghe có người can đảm chống đối lại trưởng môn, các đệ tử chấn động quay đầu. Không ngờ, người lên tiếng lại là Nguyễn Lan. Xưa nay đã quen giấu giếm sự tồn tại của mình. Đường cũ cũng chẳng phải lên tiếng về người khác, chỉ đơn giản là không muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó hành xác thôi. Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào trưởng môn mà rằng, đệ tử sẽ thấy việc nắng lại là sai, nhưng cũng nhờ vậy mới bảo vệ được trăm ngàn tính mạng của người dân vô tội khỏi đám ma tu. Sư môn luôn dạy các đệ tử cách trừ ác bảo vệ kẻ yếu, một lòng hướng về chính đạo. Chẳng lẽ những gì mà bọn đệ tử làm được lần này không phải là việc thiện sao? Lấy công bù tội, đệ tử cho rằng không cần phải phạt nặng đến mức này. Trưởng môn nhìn đệ tử mà mình từng yêu quý, thân sắc rất đổi phức tạp. Trước đây lão ta thật lòng coi Nguyễn Lan như con ruột để nuôi nấng, dạy dỗ, đồng thời cũng rất hài lòng với sự thông minh hiếu học của cậu. Nhưng sau khi Thanh Khanh quay về thì thấy hổ thẹn, hơn cả là sợ con ruột mình đau lòng. Nên lão ta đã đối xử lạnh nhạt với Nguyễn Lan, thậm chí mắt nhắm mắt mở mặc cho Thanh Khanh nhiều lần lôi kéo các sư huynh bắt nạt cậu, cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện ra tay ngăn cản. Bản thân lão ta cũng cảm thấy Nguyễn Lan thiếu nợ Thanh Khanh, dẫu biết người đệ tử này của mình chưa từng làm sai chuyện gì cả. Trưởng môn đưa mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn vào ánh mắt đang xoáy thẳng vào mình của Nguyễn Lan, trầm ngâm giây lát rồi thỏa hiệp. Người nói có lý. Vậy đổi thành sám hối tại nơi ở của mỗi người. Nếu không phải tình huống gì đặc biệt, không được tự ý ra ngoài. Chúng đệ tử nhao nhao hoang hôn thật rõ ràng, đồng thời lặng lẽ liếc nhìn Đường Cứu. Bọn họ vốn không hiểu sao dạo gần đây sư đệ Nguyễn Lan càng lúc càng đẹp ra, cứ cuốn lấy ánh mắt của bọn họ. Giờ đây cậu còn biện hộ thay cho bọn họ, thế là thiện cảm tăng vùn vụ trong lòng. Ngay lúc bọn họ đang nghĩ có nên âm thầm nói với Nguyễn Lan mấy câu hay không, thì đã thấy cậu chẳng thèm nhìn sang bọn họ, cứ thế xoay người đi thẳng. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, Đường Cửu vẫn luôn ở trong gian phòng nhỏ của mình để tĩnh tọa tu luyện, củng cố cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, ngày nào cũng có tiếng gõ cửa lén lút. Cậu chẳng buồn hỏi xem người gõ là ai, dâng luôn một cái kết giới, tạo sự thanh tịnh triệt để. Hôm nay, sau khi tĩnh tọa xong, cậu mở cửa bước ra sân, vừa chơi với con thỏ của Uyên Tận, vừa nhìn Phật nhớ người. Đã hơn 10 ngày, không biết tên đó đã độ kiếp xong chưa? bao lâu nữa mới trở về. Thật tình, bộ không thể nâng cao hiệu suất là được sao? Không biết có người nhớ nhung hắn chịu không nổi hả? Cậu vừa thầm tủi thân, vừa thấy rảnh quá, bèn nhổ cỏ trong sân đút cho con thỏ ăn. Ký ức kinh hoàng khi từng bị tên người trần này đút thịt cho ăn vẫn còn sống động trong ký ức của con thỏ. Nó sợ bị hạ độc, run rẩy không dám há miệng. Đương cụ cứ vuốt lông, nghĩ cách dụ nó ăn. Đúng lúc này, tiếng kèn đám cưới rung trời vang vọng, kèm theo tiếng khua chiên gõ trống đình tai nhức óc, khiến người ta nghe mà muốn tề não. Đương cổ giật mình, tay run lên. Con thỏ thừa cơ trốn qua lòng cậu, phóng hết tốc lực bằng bốn cái chân ngắn ngủn. Nhà nào cưới vợ mà trình rang dữ vậy? Không đúng, đương cổ lập tức nghĩ lại. Phái vô trần ẩn cư trên núi Thúy Bình, dưới núi cho dù có nhà nào cưới hỏi long trọng đến mấy, cũng đâu thể chấn động đến tận trên núi chứ. Chúc mừng Ma Quân Thương Bắc cưới tiểu thiếp thứ 12. Thanh Khanh, con trai của trưởng môn phái vô trần, được Ma Quân đại nhân nhà chúng ta chọn trúng là phúc phận của người. Còn không mau thay đồ trang điểm, xuống núi lên kiệu hoa, theo Ma Quân đại nhân chúng ta hội cung. Đường cũ, ba chấm. Cái quái gì vậy? Trong tuyến nội dung gốc của thế giới có vụ này nữa hả? Cậu nhớ là đâu có tên ma tu nào chơi trò ép duyên ép cưới với Thanh Khanh đâu. Âm thanh nghe rất rõ và vang, hiển nhiên đã sử dụng truyền âm phụ. Toàn bộ phái vô trần nghe rất rành rọt, ai nấy đều rất khiếp sợ, thì nhau chạy tới sân tập luyện. Thanh Khanh cũng kinh hãi chẳng hiểu gì, theo sát trưởng môn. Sắc mặt trưởng môn rất khó coi, cơ mặt sần sật. Thế này là thế nào? Trưởng lão Thiên Hoàng nghiêm giọng hỏi. Sao tự dưng Đông Phương Động lại tìm đến đây? Thanh Khanh động gì vào hắn ta hả? Con không làm gì hết. Thanh Khanh thét lên, cho dù hắn ta có ngạo mạn ngàn bướng cách mấy, cũng biết ma tu cảnh giới luyện hư không thể dây vào, nói chi là Đông Phương Đồng tiếng xấu đồn xa. Con chưa từng gặp gã bao giờ cả. Con chưa từng gặp gã, nhưng có thể là gã đã từng thấy con. Trái tim trưởng môn trùng xuống. Vào cái đêm nửa tháng trước ở trấn Tam Tuyền đó. Mặt Thanh Khanh dần trắng bệch, lần này hắn ta hoảng sợ thật rồi. Không, con không muốn đi làm tiểu thiếp đâu. Gã là Đông Phương Đồng đó, con mà xuống núi thì làm gì còn mang trở về nữa. Đông Phương Đồng rất nổi danh, không phải chỉ vì gã là đại ma đầu cảnh giới luyện hư, còn bởi những việc mất sạch nhân tính mà gã đã từng làm, nghe thôi cũng khiến người ta sởn tóc gáy. Tu vi gã cao là vì đi theo con đường tà ma ngoại đạo, tu luyện bằng cách ăn tim người sống. Đi qua nơi nào, nơi ấy máu chảy thành sông. Đồng thời, gã còn cực kỳ háo sắc, cực kỳ yêu thích mỹ nhân, nhất là mỹ nhân chính đạo. Sở dĩ gã tuyên bố muốn cưới Thanh Khanh làm phu nhân thứ 16, là vì trước đây gã đã cưới 15 người, toàn là tu sĩ chính đạo. Gã đem những tu sĩ này về Ma Cung, sau khi sỉ nhục đã đời thì giết hại tàn nhẫn, mồi tìm bọn họ ra ăn sống. Những chuyện Đông Phương Đồng làm đã lan truyền khắp giới tu chân, người người căm hận gã thấu xương. Nhưng vì tên ma đầu này có tu vi cao, thế lực to lớn, nên mãi không diệt trừ được. Danh môn đại phái như Huyền Thiên Môn dĩ nhiên không cần phải sợ Đông Phương Đồng, nhưng mấy môn phái nhỏ yếu đều coi gã như thú dữ, đừng nói là có ý nghĩ diệt trừ. Họ chỉ biết thắp nhang cầu nguyện cho tên ma đầu kia đừng nhìn trúng tu sĩ trong môn phái của mình, bằng không chẳng khác gì gặp đại họa. Giờ đây đại họa bất ngờ này đã giáng xuống phái vô trần, mặt mày ai nấy đều xám xịt. Dưới chừng núi, mà tù lâu la thấy trên núi không có động tĩnh gì, bèn cung kính hỏi. Chủ thượng, tên Thanh Khanh đó không chịu ra, phải làm sao đây? Song nhìn cảnh tượng trước mắt, đúng là sống cảnh nhà giàu quyền thế đi đón dâu. Đứng đầu có mấy tay ma tu dương cờ, ô che và bảng gỗ dẫn đường. Phía sau là loa, kèn, chiên trống, đồng thanh tấu nhạc. Chính giữa là một cổ kiệu lớn 8 người khiêng. Cổ kiệu được trang trí rèm đỏ mui xanh, tràn đầy không khí vui mừng. Đông Phương Đồng vận một bộ đồ đỏ, cưỡi một con ma thú cao to không rõ chủng loại. nội thương nửa tháng trước đã khỏi hẳn, giờ đây trong sắc mặt của gã rất nhẹ nhõm, thỏa mãn. Gã ra hiệu cho thủ hạ dần khuất âm phù lên. Cái giọng đầy tình tứ, nhưng rồi lại làm người ta nghe mà ớn lạnh, lập tức vang vọng khắp núi Thúy Bình. Thanh Thanh à, cách biệt nửa tháng trời, người có nhớ ta không? Chứ ta dù là lúc thức hay ngủ, đều rất nhớ người. Trằn trọc bấy lâu, cuối cùng không kìm được nữa, đành phải đến đây hỏi cưới người. Nội trong một khắc, nếu ta không nhìn thấy người, ta đành phải đích thân lên núi vậy. Đến lúc đó, nếu bất cẩn ngộ thương đồng môn của người, hy vọng người chớ trách ta đó. Trên dưới phái vô trần nghe được lời của Đông Phương Đồng, ai nấy không khỏi run rẩy. Ý tứ của tên ma đầu kia rất rõ ràng. Nếu không chủ động đưa Thanh Thanh xuống núi, gã sẽ đích thân lên núi. Đến chừng đó có đồ sát cả môn phái cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Nhiều kẻ không tự chủ được liếc về phía Thanh Khanh. Thanh Khanh túm chặt lấy tay trưởng môn, vì quá sợ hãi và tuyệt vọng mà giọng đã trở nên thè thé đến chói tai. Phụ thân cứu con không muốn xuống núi, con không muốn xuống núi đâu. Ta tuyệt đối không sao con ra đâu. Vô mặt mày trưởng môn cũng đã tái nhợt, nhưng vẫn vỗ lưng trấn an Thanh Khanh. Đây là đứa con ruột trà mà khó khăn lắm lão ta mới tìm lại được, sao có thể giao cho tên ma đầu kia chà đạp chứ. Nhưng mà sư phụ, tên ma đầu kia nói một khắc nữa gã sẽ lên núi đó. Có đệ tử kinh hoàng kêu lên. Đến lúc đó dù tất cả chúng ta hợp lực, e là cũng chẳng đến lại gã đâu. Câu này là sự thật. Tù vị của trưởng môn cũng chỉ ở cảnh giới hóa thần, các trưởng lão cũng mới tới đỉnh phong nguyên anh, còn trong đám đệ tử cũng chỉ có Hạ Thiên Duệ là kim đan, dư lại cũng chỉ mới tới trúc cơ, thậm chí là luyện khí kỳ. Số lượng đông cỡ nào cũng không chống nổi vài chiêu của đại ma đầu cảnh giới luyện hư. Huống chi gã còn một đống thủ hạ toàn là những tên ma tù hùng ác. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên đầu trên mặt bọn họ. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cuồn cuộn trào dâng trong lòng, cứ như đang chờ đợi từng giây trôi qua, cho đến khi tử thần xuất hiện. Thanh Khanh nấp kỹ sau lưng trưởng môn, sợ tới nỗi cả người run rẩy. Chỉ muốn tìm một kẻ nứt để chui vào, không cho ai tìm thấy. Trong không gian lạnh ngắt như tờ, không biết có đệ tử nào đã nói nhỏ một câu. Nguyễn Lan nhìn rất giống sư đệ Thanh Khanh. Hệt như có một mũi kim đâm vào dây thần kinh gần như tê liệt của bọn họ. Cả đám đều giật mình chấn động, không hẹn mà cùng nhìn thấy một tia hy vọng. Thật ra bọn họ đã muốn nói là đưa Thanh Khanh xuống núi từ nãy giờ, bằng không thì chết cả đám mất. Nhưng với thân phận của Thanh Khanh, bọn họ biết trưởng môn tuyệt đối sẽ không chấp nhận, thế nên mới không lên tiếng. Nhưng Nguyễn Lan thì khác. Nguyễn Lan mồ côi cha mẹ, xuất thân hèn mọn, nói một câu khó nghe, dù có chết cũng chẳng có mấy người đau lòng. Hơn nữa, một người chết còn hơn cả môn phái bị diệt vong. Nếu đã có sự lựa chọn tốt hơn, cớ gì lại không dám chứ. Dần dà ánh mắt của mọi người chậm chậm đổ dồn về người thiếu niên có khuôn mặt tương tự Thanh Khanh, bao gồm cả trưởng môn. Đường cụ cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình. Cậu thầm nghĩ, đây là tình cảnh mà Nguyễn Lan từng phải trải qua sao? Cái cảnh này sao mà y hệt lúc Nguyễn Lan bị bắt đổi mặt cho Thanh Khanh thế? Đường cụ nhận ra giọng tên ma đầu kia là giọng gã áo tím cậu đã đụng phải ở trấn Cam Tuyền đêm đó. Cũng biết khả năng cao là đối phương tới tìm mình, nhưng vị Thanh Khanh ở ngoài nổi tiếng hơn nên Đông Phương Động mới tìm nhầm người. Thế nhưng toàn bộ người trong môn phái chẳng hề biết điều đó. Bọn họ chỉ biết rằng Thanh Khanh không thể chết, bọn họ cũng không muốn chết, cho nên đành phải để Nguyễn Lan chịu chết. Cái thứ logic đương nhiên biết bao, cái thứ nhân cách bỉ ổi đê hèn biết bao. Thanh Khanh hệt như vớ được cọng rơm cứu mạng, lao ra trước mặt trưởng môn, chỉ vào đường cũ, lắp bắp nói. Đúng rồi, cho hắn đi đi, có lẽ Đông Phương Đồng cũng chỉ mới thấy mặt con một lần thôi, chắc chắn không nhận ra khác chỗ nào đâu, sắp đến giờ rồi, mau đưa hắn xuống núi đi. Trưởng lão Thiên Hoàng nhớ mày, cảm thấy việc này có phần hoang đường, không nhịn được, nói với trưởng môn. Làm vậy có quá đáng lắm không? Nguyễn Lan cũng vô tội mà. Trưởng lão nói vậy là có ý gì? Thanh Khanh lập tức trừng mắt nhìn trưởng lão Thiên Hoàng, biểu cảm độc ác như một con sói bị dồn đến đường cùng. chẳng lẽ còn không vô tội ư? Chẳng lẽ còn phải đi chịu chết sao? Trưởng lão Thiên Hoàng, ta không có ý đó. Con mặc kệ. Thanh Khanh gào lên thè thé, đột nhiên quay ngoắt lại nhìn Đường Cố chồng chốc. Chúng ta tốt bụng cứu Nguyễn La lên núi, vậy mà hắn còn mạo danh ta, sống trong sung sướng lâu đến vậy. Chẳng lẽ không phải nên có ơn tất báo sao? Giờ là lúc để hắn đền ơn đó. Nguyễn Lan, nếu ngươi còn chút lương tri thì tự xuống núi đi. Đường Cố nhìn hắn ta, thông dòng đáp trả. Ta chưa từng thấy kẻ nào ép người khác lấy mạng mình để báo ơn cả. Hơn nữa, nếu ta nhớ không nhầm, thì năm xưa lúc còn ở trấn nhỏ dưới núi, ta vẫn có thể tự lo cho mình cơm no và chỗ ngủ ngon giấc mà. Hình như cũng chẳng cần các ngươi tốt bụng cứu ta lên núi. Ngươi đừng có dẻo mồm nữa. Thành Khanh ré lên, nhìn sang đệ tử đến bên cạnh Nguyễn Lan. Các ngươi muốn chết sao? Còn không mau bắt hắn lại. Mấy tên đệ tử khác đã ngon ngoe trục trịch, nhưng vì vẫn chưa có lệnh của trưởng môn nên không dám ra tay. Kẻ nào kẻ nấy đều đưa ánh mắt khát khao chờ mong nhìn trưởng môn. Trưởng môn như đang đấu tranh tâm lý rất kịch liệt, cuối cùng quay mặt đi, nói: Nguyễn Lan, là sư phụ có lỗi với người, nhưng vì cả môn phái đành phải để người chịu thiệt thòi vậy. Đệ tử đứng bên cạnh Đường Cổ nghe thế thì mừng rỡ ra mặt, lập tức quay sang nhìn cậu chồng chốc, đáy mắt lóe lên vẻ độc ác, rút kiếm đâm về phía cậu. Sư đệ, người hy sinh tính mạng về mọi người, các sư huynh nhất định sẽ không quên người đâu. Hắn ta đang ở đỉnh phong trúc cơ, trong suy nghĩ của hắn ta thì Nguyễn Lan chỉ mới tới trung kỳ trúc cơ, bởi vậy chỉ cần một đòn là có thể đánh Nguyễn Lan bất tỉnh. Nào ngờ mới giây trước hắn ta còn thấy Nguyễn Lan vẫn đứng yên bất động. Ngay giây sau, một luồng kiếm khí lạnh thấu xương đã giáng xuống. Hắn ta giật mình định tung chiêu đỡ lấy, song đột nhiên lại không cảm nhận được tay phải của mình nữa. Hắn ta ngơ ngác nhìn sang, thấy cả cánh tay phải cầm kiếm của mình đã rơi xuống đất từ lúc nào. Chiêu kiếm của đối phương tung ra quá nhanh, cảm giác đau đớn chậm hơn một nhịp, giờ mới truyền tới, bùng nổ trong hệ thống giác quan của hắn ta. Hắn ta hét lên thảm thiết, ôm tay phải đang chảy máu đầm đìa, ngã vật xuống đất, gân xanh nổi đầy mắt. Đường Cổ phải bỏ mấy giọt máu dính trên thân kiếm thành lam, khuôn mặt diễm lệ giờ trông lạnh lẽo hơn cả ánh kiếm. Đôi đồng tử khuất dưới hàng mi dài đen nhánh, hệt như chứa đựng một bầu trời tuyết. Cậu chậm rãi lướt qua lớp lớp người đang phay lấy mình, tự tốn hỏi: Kẻ nào lên nữa? Cả đám người kinh hoàng nhìn cậu tựa như chưa từng quen biết. Bọn họ khiếp hãi không phải vì một người bình thường luôn trầm mặc, dễ dàng bị bắt nạt, lại có thể ra tay độc ác với đồng môn như thế, mà kinh hoàng bởi lẽ chiêu kiếm vừa rồi đã để lộ tu vi của đối phương là cảnh giới Nguyên Anh. Rốt cuộc từ bao giờ mà Nguyễn Lan lại có tu vi cao đến vậy? Hà Thiên Duệ khẽ há hốc miệng, nhìn người thanh niên với vẻ mặt lạnh tanh tựa băng tuyết, tay cầm trường kiếm toát ra sát khí hừng hực, cơ hồ chẳng thể tin được rằng đây là Nguyễn Lan trong trí nhớ của gã. Bị tu vi và sát khí của Đường Cổ dọa sợ, đám đệ tử không dám tiến lên nữa, còn bất giác lùi lại phía sau. Thành Khanh thấy vậy, trong lòng càng thêm sốt ruột, vội vàng kéo áo trưởng môn. Phụ thân mau tự mình đi bắt nó đi, mau lên, sắp tới giờ rồi. Trưởng môn chớp mắt, ngay sau đó, vọt đến hệt như đại bàng sải cánh. Cả hai tay quật về phía Đường Cổ. Một luồng chân nguyên bàn bạc bổ đến, Đường Cổ một lần nữa cảm nhận được sự chèn ép đến từ thứ sức mạnh ở cảnh giới cao hơn mình. Trái tim cũng đã bắt đầu đau đớn dữ dội. Song, cậu chẳng những không lùi bước, mà còn tiến lên đường đầu trực diện. Bổ thẳng một luồng kiếm khí vào giữa không trung, hệt như chú ngé mới sinh không biết sợ cọp. Hết thảy những người đứng ngoài theo dõi đều cho rằng cậu điên rồi. Dù cho cảnh giới Nguyên Anh đã rất ghê gớm, nhưng so sánh với hóa thần cao hơn một bậc, thì chẳng khác gì đơm đớm không biết tự lượng sức. Vọng tưởng chống lại mặt trời, làm sao thắng nổi chứ? Đường Cổ cũng chẳng muốn thắng, cậu chẳng phải muốn khoe tài, thậm chí cũng chẳng phải để trút cơn giận trong lòng ra. Chỉ là cậu cảm thấy không cam tâm. Vì lẽ gì mà Nguyễn Lan phải đối mặt với vô số lần bất công của vận mệnh như thế này? Vì lẽ gì mà chỉ bởi một khuôn mặt, cậu lại bị những kẻ có khuôn mặt gớm ghiếc kia bên vào cái cớ đường hoàng đến mức vô lý, bắt cậu chui đầu vào chỗ chết chứ. Máu tươi chảy xuống khóe miệng, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, đầu đớn tê dại. Nhưng cậu vẫn không lùi bước, để rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, tiếp tục chống đỡ từng đợt trưởng phòng ác liệt của trưởng môn. Trong lòng cậu giờ đây chỉ có một ý nghĩ duy nhất, rõ ràng, cố chấp, gần như là điên cuồng. Cho dù kết cục chờ đợi là bị Đông Phương Đồng xông lên núi giết sạch tất cả, cậu cũng tuyệt đối không chủ động xuống núi hy sinh cho cái đám độc địa này. Nào ai ngờ được rằng đường cũ có thể cầm cự lâu đến vậy, kẻ nào cũng giật mình, rồi lại càng thêm sốt ruột. Riêng Thanh Khanh càng nóng ruột nóng gan, mắt trợn trừng như muốn lòi cả con người. Lúc này hắn ta chỉ mong ngóng trưởng tiếp theo của phụ thân sẽ đánh gục được Nguyễn Lan. Hà Thiên Duệ một mực đứng ngoài quan sát, giờ đây canh chuẩn thời gian, đưa ánh mắt phức tạp nhìn đường cổ lần cuối, thầm thở dài. Đường cổ dốc hết sức né một chưởng, giây tiếp theo cảm thấy chỗ hồng nhói lên, mô cảm giác tê liệt dữ dội nhanh chóng lan ra khắp người. Ám khí! Cậu thầm chửi thề, trường kiếm trong tay phải rơi xuống, cả người cũng mất hết sức lực, gục xuống, ngã vào lòng Hà Thiên Duệ. Hà Thiên Duệ rút ngân châm tẩm thuốc mê ra khỏi hồng đối phương, nhìn cậu cố giãy giụa không cho phép bản thân ngất đi. Bèn nói thật khẽ vào bên tai cậu, không để những kẻ khác nghe được. Nguyễn Lan, ta thật sự thích người. Thật vậy, ban đầu là thích gương mặt cậu, thích sự ngoan ngoãn của cậu. Gần đây lại nhận ra rằng, một Nguyễn Lan không rõ vì sao trở nên bướng bỉnh bất cần, không biết trời cao đất dậy lại càng khiến gã mê muội hơn. Chỉ tiếc rằng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Hà Thiên Duệ ôm người đã nhắm hẳn mắt lại, nói thật khẽ. Nguyễn Lan, ta xin lỗi. Đúng một khắc sau, Đồng Phương Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tu sĩ có vẻ là đệ tử, bế một người đi xuống núi. Hy vọng Ma Quân đại nhân có thể đối tốt với sự đệ của ta. Hà Thiên Duệ sao đường cổ cho Đông Phương Đồng, ma thân kinh căng như dây đàn. Toàn thân gã đều trong trạng thái đề phòng, cẩn thận quan sát sắc mặt của tên ma đầu. Chỉ sợ đối phương nhận ra người này không phải Thanh Khanh, sẽ nổi cơn thịnh nộ chém hết bọn họ. May mà Đông Phương Đồng nhận lấy người xong, ngó thoáng qua cũng chẳng có phản ứng gì khác, chỉ ra chiều thú vị hỏi. Các người đánh hắn bất tỉnh sao? Hà Thiên Duệ mím chặt môi, không nói tiếng nào. Đông Phương Đồng cười cợt. Quý phái quả nhiên là có phong cách riêng. 15 phu nhân ta đã cưới trước đó. Môn phái của bọn họ không bên nào không thể rằng, dù chết cũng quyết không thả người. Có chết cũng không để đệ tử dưới trướng chịu sỉ nhục. Toàn bắt ta phải đích thân giết sạch mới cưới được phu nhân về. Phái vô trận các người đúng là biết điều hơn hẳn. Đánh ngất người đưa đến tận tay. Cũng giúp ta đỡ phải tốn công tốn sức. Cho dù là Hà Thiên Duệ, nghe xong cũng không khỏi đỏ mặt, nhưng gã cũng chẳng dám ho he, cũng chẳng thể nói gì, chỉ đành siết chặt nắm đấm, trơ mắt, nhìn tay ma đầu tự tay đội khăn đỏ lên đầu người trong lòng, đưa lên kiệu hoa đã chờ sẵn, rồi ngênh ngang bỏ đi, trong tiếng nhạc mừng rền rĩ. Hết chương 60. Chương 61, ta không làm thế thân nữa. Hành động của Đông Phương Đồng lần này không chỉ đơn thuần là thấy người đẹp nên muốn cưới về làm tiểu thiếp thứ 16. Mấy trăm năm qua, trong ma tộc vẫn luôn có một kẻ thống lĩnh tối cao vô thượng, ma tôn Cửu Uyên. Chân thân hắn là trắng ma thượng cổ, đã đạt cảnh giới đại thừa, là sự tồn tại mà toàn bộ ma tu đều kính sợ, ngưỡng vọng. Cửu Uyên tuy mạnh nhưng tính cách lại lạnh nhạt, chẳng bao giờ bận tâm đến quyền lực, dần dần bắt đầu có kẻ bên dưới trục trịch, dòm ngó địa vị của hắn. 10 năm trước, Đông Phương Đồng liên kết với 6 ma quân cảnh giới luyện hư còn lại của ma tộc, cùng vây đánh Cửu Uyên. Trận thư hùng kéo dài 3 ngày 3 đêm, Cửu Uyên bị thương nặng, 7 ma quân thì chết mất 3, 4 kẻ còn lại dốc hết toàn lực mới thoát khỏi tay của Cửu Uyên. Song cũng trọng thương nặng, khó khăn lắm mới giữ được cái mạng. Bọn chúng sợ hãi tột độ, tưởng rằng Cửu Uyên lành lặn rồi nhất định sẽ kiếm bọn chúng tính sổ. Nhưng không lâu sau đấy có tin đồn rằng Cửu Uyên trọng thương bị tu sĩ nhân tộc đánh lén, phong ấn trong một bí cảnh sẽ không bao giờ tỉnh lại được. 10 năm qua, ma tôn ngày xưa đúng là không còn xuất hiện nữa. Nhưng nửa tháng trước ở trấn Cam Tuyền, Đông Phương Động trúng phải một đòn khủng khiếp giấu trong phù triện, đồng thời cảm nhận được uy thế và khí thế thuộc về Cửu Uyên trong đó. Gã thận trọng chờ đợi nửa tháng, song vẫn không thấy Cửu Uyên xuất hiện, cho nên suy đoán rằng Cửu Uyên vẫn chưa được giải trừ phong ấn, hoặc là bản thân vẫn còn bị thương nặng. Khả năng cao đã thỏa thuận được gì đó với tiểu tu sĩ Thanh Khanh, định mượn tay tên tu sĩ nhân tộc này che giấu hắn ở một nơi an toàn nào đó. Đồng Phương Đồng quyết sẽ không để Cửu Uyên quay lại đỉnh cao ngày xưa. Cách tốt nhất là trao hỏi tên tu sĩ này chỗ Cửu Uyên ẩn nấu, sau đó nhân cơ hội giết chết đối phương, diệt trừ hậu hoạn. Tất nhiên, với nhan sắc của tu sĩ này, sẵn tiện cưới về là phu nhân cũng coi như lợi cả đôi đường. Chờ tiêu diệt Cửu Uyên, leo lên được vị trí ma tôn rồi, cuối cùng ở mỹ nhân trong lòng thưởng thức, thật đúng là chuyện khoan khoái nhất thế gian này. Đồng Phương Đồng đang mỉm cười thỏa sức tưởng tượng, đột nhiên tiếng chuyện trống ngừng bạc. Gã sửng sốt ngẩng lên nhìn đằng trước, một nam tử tóc đen, mặc y phục đen, đứng ngay giữa đường, phán một câu rất ngắn gọn. Ta đến cướp dầu. Đường cửu chậm chậm mở mắt ra, chạy thấy một màu đó trước. Cái này là khăn trùm đầu cô dâu hả? Cậu bị đưa đến chỗ Đồng Phương Đồng rồi sao? Cậu vừa định giật khăn xuống, nhưng lại phát hiện cơ thể mềm oặt không có sức, hình như thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Cơ thể chẳng cử động được, lại hoàn toàn không biết gì về tình cảnh hiện giờ. Đơn cửu không khỏi nóng ruột, không rõ tên ma đầu kia tính làm gì. Đúng lúc này, dường như có tiếng mở cửa. Rồi có tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ tốn tiến lại gần. Đồng Phương Đồng! Đường cổ cảnh giác hỏi, có phải là ngươi không? Đối phương không đáp, đường cổ cảm nhận được chỗ bên cạnh mình hơi lún, như là có người ngồi xuống. Nhớ lại mấy lời nhăn cội về sông tu gì đó mà tay ma đầu đã nói lúc trước, đường cổ bắt đầu thấy hoảng, muốn né, nhưng không cử động được, đành phải gần giọng cảnh cáo. Ta cho ngươi hay, ngươi chớ có làm bừa, ngươi dám đụng đến ta, có chết, ta cũng không tha cho ngươi đâu. Lời này có vẻ như đã nhắc nhở kẻ đến. Đường cổ cảm nhận được mắt cá chân trần trụi của mình bị đối phương siết trong tay. Lòng bàn tay dày rộng ấm áp, áp chặt lên làn da nơi mắt cá chân, khiến cậu có cảm giác hệt như chạm phải một luồng điện, tê dại khó tả. Đường cổ muốn rụt chân lại, nhưng chỉ xảy thử một chút xíu thôi, cũng đã mệt hết hơi. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được có cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng áp lên mu bàn chân cậu, là môi đàn ông. Mày thả ông ra ngay! Đơn cổ hoàn toàn bùng nổ, gào toán lên. Còn đủ nữa, ông làm thịt mày! Đối phương chẳng hề bận tâm gì đến tiếng quát, một tay vẫn giữ chặt mắt cá chân cậu, tay còn lại vén ống quần cậu lên, đặt một nụ hôn xuống chân cậu. Đơn cổ không nén được run rẩy, cảm thấy máu toàn thân đang điên cuồng chảy ngược, gò má ửng hồng, mắt trợn to đến phát đau. Cậu biết mình có kêu gào uy hiếp đến thế nào cũng sẽ không khiến tên ma đầu trước mặt chùn bước, cho nên không nói gì thêm nữa, dồn hết sức lực thôi thúc từng thớ cơ trên người, cố gắng thúc đẩy thuốc mê mau hết tác dụng. Đối phương như thể coi sự im lặng của cậu là ngầm đồng ý, hành vi càng thêm táo tợn càng quấy. Đơn cửu run bắn người, tâm lý cũng đột nhiên tan vỡ. Nước mắt không kìm được, trao dâng trên vành mắt. Trong thời khắc tuyệt vọng, cậu đã gọi tên người mà mình muốn dựa dẫm nhất. Cửu Uyên! Cửu Uyên! Hơi nóng trên đùi biến mất. Giây tiếp theo, chiếc khăn trùm đầu được vén lên. Trước ánh mắt mờ mịt đẫm lệ, đơn cửu nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc. Đối phương nhòi đến, hôn lên đôi mắt trơm rớm của cậu. Dịu dàng đáp lời, phụ nhân, ta đây. Mắt đường cổ dần trợn to, thoạt đầu là niềm vui sướng điên cuồng nảy lên. Ngày sau đó, thì sự phẫn nộ tột bậc đã thay thế. Một luồng máu nóng sọc thẳng lên đỉnh đầu, cậu đấm mạnh một cái lên ngực tên kia, giận dữ quát. Cái tên khốn kiếp này, lại cố tình hụ ta nữa. Ây da, tân nương vừa mới bước vào cửa nhà chồng, sao đã muốn mưu sát Đức Lan Quân yêu dấu rồi. Thấy đường cổ trừng mắt, Cố Uyên vội vàng nghiêm mặt, bắt lấy nắm đấm của cậu, đưa lên môi hôn, dịu dàng dỗ dành. Thử thuốc mê đó mạnh quá, sợ người lại nằm mất 3 ngày 3 đêm. Khổ nỗi ta không có thuốc giải, đành phải cố tình chọc tức người, cho máu huyết lưu thông nhanh hơn. Có thế, thuốc mới mau hết tác dụng. Giờ Đường Cổ mới nhận ra là trong lúc nóng máu, cậu có thể vùng nắm đấm được thật. Biết tên kia không lừa gạt mình, nhưng vẫn thấy từng tức. Ngươi chỉ biết mở cái này chọc giận ta thôi hả? Ừ, đúng là còn có khách khác nữa. Cố Uyên cũng rất thành thật, trong mắt lại nhen nhóm ít cười. Nhưng ta nhớ ngươi chịu không nổi, nên không cầm lòng được, muốn thân mật một chút. Đường Cổ, 3 chấm. Biết ngay mà. Cậu lừa một cái tóe lửa. Cố Uyên ôm người vào lòng, không ngừng xoa đầu, vuốt cho xuôi cơn giận. Đừng giận nữa, đừng giận nữa. Thuốc sắp hết rồi, một chút nữa là cử động được thôi. Hắn hôn lên gò má vẫn chưa ngớt đỏ của đối phương, cảm xúc cuộn trào trong mắt. Ta đã biết hết chuyện của nửa tháng qua rồi. Xin lỗi, ta về trễ quá, nên mới khiến người phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Đây là người trong tâm khảm hắn, đụng nhẹ thôi cũng sợ là người ta đâu. Vậy mà trong lúc hắn vắng mặt, cậu lại bị kẻ khác tổn thương, sỉ nhục như vậy. Cố Uyên vừa nghĩ đến những chuyện cậu đã gặp phải, những tổn thương mà cậu đã chịu, la lại thấy đau lòng khôn xiết, nỗi dằn vặt, hối hận và thù hận đồng loạt tuôn ra. Móng tay vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay. Đường Cổ nhạy bén nhận ra cảm xúc khác thường của đối phương. Vội vàng gỡ nắm tay đang siết chặt kia ra. Thấy lòng bàn tay đã rớm máu thì đau lòng không thôi. Ngươi bị ngốc hả? Chẳng phải ta vẫn lành lặn hay sao? Dù gì ngươi cũng đã về kịp. Thay ta xử đẹp bọn chúng là được rồi, nha. Giờ cậu lại dỗ ngược đối phương. Đồng Phương Đồng đâu rồi? Ngươi đánh cho gã chạy mất rồi hả? Cố Uyên tạm ghìm lại những suy nghĩ đen tối trong lòng, chỉ vào một góc điện. Ở đằng đó, Đường Cổ nhìn về phía hắn chỉ, giờ mới nhận ra có một cái lồng nằm ở đó. Bên trong là một con hồ ly lông đỏ đang nằm rạp ra. Cả người nó trun lấy bẫy, chỗ lông đuôi của nó không biết bị sao mà gần như trụi lủi. Lộ ra cái mảng da thịt ửng hồng, nhìn thảm thương dễ sợ. Bản thể của Đông Phương Động là một con hồ ly 3 đôi, mỗi đôi là một cái mạng. 10 năm trước đã bị ta đánh đứt 1 đôi, trước đó lại bị đứt thêm 1 cái đôi, giờ chỉ còn lại 1 đôi. Ta đã cho người nhổ sạch từng sợi lông rồi. Cố Uyên nói bằng giọng thờ ơ. Nếu gã đã không muốn làm người, vậy sau này cứ làm súc sinh vậy. Chỉ một câu nói đã định đoạt quãng đời còn lại của ma quân Thương Bắc tiếng tâm lấy lừng. Chỉ có thể cò rốt trong cái lồng sắt vuông vức sống qua ngày. Còn hồ ly nghe vậy tuyệt vọng tru lên 1 tiếng. Chôn mặt sâu trong móng vuốt. Đơn Cụ cảm thấy cách này khá hay. Cuối cùng thì tên ma đầu kia đã chẳng thể sống ra hại người được nữa. Còn những kẻ khác? Đơn Cụ nhớ đến môn phái cực phẩm từ trên xuống dưới kia. Ngươi sẽ không giận quá mà đồ sát hết chứ? Cho dù đô sát toàn bộ cũng chẳng có kẻ nào là vô tội, nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Hà Thiên Duệ chưa thể chết được. Đô sát sao được? Như vậy lại hời cho bọn chúng quá. Cố Uyên khẽ cười. Ngày tháng tốt đẹp của bọn chúng chỉ mới bắt đầu thôi. Kể từ khi Nguyễn Lan bị đưa đi, bầu không khí trong phái Vô Trận trở nên hơi ảo diệu. Khi cái chết cận kề trong gang tấc, sự ích kỷ và tàn ác trong bọn họ bị khơi dậy hoàn toàn. Mặt mày khả ố, tay lầm lầm vũ khí. Mấy trăm người vây lấy 1 người, dùng lời lẽ, dùng bạo lực, dùng cả chiều đánh lén để ép buộc người ta chịu chết thay bọn họ. Giờ đây Nguyễn Lan bật vô âm tín, bọn họ đã an toàn. Thế rồi kẻ nào kẻ nấy bắt đầu tìm lại một chút lương tri bé tí tẹo, muộn màng cảm nhận được một thoáng ấy nấy. Bọn họ cùng ngầm hiểu với nhau, không nhắc đến cái tên Nguyễn Lan nữa, cũng chẳng còn cư xử nhiệt tình với Thanh Khanh như trước đây. Bởi lẽ nhìn thấy gương mặt của hắn ta, bọn họ sẽ nhớ lại bộ dạng điên cuồng, đánh mất nhân tính của bản thân ngày đó. Hà Thiên Duệ cũng vậy, gã không nỡ buông bỏ Nguyễn Lan, nhưng thứ gã muốn lại quá nhiều. Muốn được sống tốt, muốn chức trưởng môn phái vô trận, muốn được tất cả tôn sùng ngưỡng vọng, một tương lai sáng lạng, nên gã đành phải buông tay. Gã luyện kiếm xong, theo thói quen đến trước sang phòng Nguyễn Lan ở ngày trước, đứng một lúc rồi mới trở về phòng. Gã chìm vào giấc ngủ, sau đó mơ thấy một giấc mộng. Gã đi trong một màn sương mù trắng xóa, đằng trước có một người đi đến là Thanh Khanh. Giờ đây Hạ Thiên Duệ không còn chút thiện cảm nào với Thanh Khanh, thậm chí còn hận đối phương trêu với tên ma đầu Đông Phương Động, cho nên Nguyễn Lan mới phải nộp mạng. Thế nhưng, gã vẫn nở nụ cười hiền hòa như ngày trước, hỏi: "Sư đệ, sao ngài lại ở đây?" Thanh Khanh chìa tay về phía gã: "Sư huynh, cứu ta với." Hạ Thiên Duệ giật mình, nhìn thấy trên má trái Thanh Khanh xuất hiện một vệt máu. Vệt máu đó vừa sâu lại vừa dài, cứ như bị kẻ nào đấy dùng mũi dao rạch từng chút một, rồi lại như bị móng vuốt thú hoang cào lên thật mạnh. Lớp da ngoài cùng rách toạc, hơi vạch ra ngoài, để lộ thịt đỏ bên trong, cùng với đó là máu tươi đặc sệt, chảy từ trên mặt xuống tới cổ. Vết máu đó xuất hiện rất chậm, chậm đến mức mọi chi tiết đều cực kỳ sống động. Hà Thiên Duệ sững sờ đứng nhìn, cảm thấy mặt mình như thế cũng bị rạch một phát, đầu rác. Kế đó, vệt máu thứ hai xuất hiện, lần này còn sâu hơn, da thịt cứ như bị mũi dao khoét ra, có thể loáng thoáng nhìn thấy cả lớp xương trắng hiếu ở trong cùng. Rồi đến vệt thứ ba, thứ tư, rạch đầy má trái, rồi thì chuyển tiếp rạch má phải. Rạch ngang, rồi lại chuyển qua rạch dọc. Hà Thiên Duệ muốn rời mắt đi, nhưng toàn thân gã như bị đóng đinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Khanh biến thành một đống thịt nát bươm, không còn thấy rõ được mắt mũi miệng. Nhưng dẫu thế, đống thịt vụn kia vẫn không ngừng gào la thảm thiết, hệt như một con quái vật đau đến độ muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng dần ngơi bớt. Hà Thiên Duệ đang muốn thở hắt ra thì thấy Thanh Khanh chậm chạp bước về phía mình. "Sư huynh, cứu ta với." "Ngươi đừng đến đây." Hà Thiên Duệ gần giọng quát, gã muốn rút kiếm, nhưng bên hông chẳng có gì hết, chỉ có thể run môi, nhìn trong chột còn quái vật trước mặt. "Người đi đánh nữa là ta giết người đó." "Sư huynh, sao có thể làm vậy chứ?" Đống thịt nát bét đó ngoẹo đầu, dường như chẳng hiểu gì. "Người chẳng phải vẫn luôn thích ta sao? Không phải người luôn nói rằng, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện vì ta sao? Giờ mặt ta nát bét rồi, sao ngươi có thể đứng bàng quan như vậy chứ?" "Ta nói ngươi đừng qua đây." "Ta biết là ngươi sẽ giúp ta mà, đổi mặt của ngươi cho ta nhé." Còn quái vật đó bước đến, Hà Thiên Duệ không chịu nổi nữa, buông tay đánh về phía Thanh Khanh. Thanh Khanh né đòn tấn công, nhảy bổ lên người gã, cao vào mặt gã. Móng tay hắn ta chẳng biết từ lúc nào mà vừa dài vừa nhọn. Một móng tay quẹt trúng, gương mặt Hà Thiên Duệ lập tức bị rạch một đường sâu hoắm. "Á!" Cảm giác đau đớn thấu xương này vô cùng chân thật, chẳng hề giống như là chỉ nằm mơ. Hà Thiên Duệ điên cuồng đánh đấm cái thứ máu me bè bét trên người mình, nhưng chẳng ăn thua. Thanh Khanh vừa ré lên, vừa điên dại cào cấu mặt gã. Máu bắn tung tóe, thịt bay tứ tung. Chẳng mấy chốc gương mặt Hà Thiên Duệ cũng biến thành một mớ thịt vụn. "Không!" Hà Thiên Duệ hét lên, đột nhiên ngồi bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, gã run rẩy ôm lấy mặt mình. Da thịt trên gương mặt vẫn lành lặn không bị tổn thương, nhưng cảm giác đau như bị xé toạc, như bị kim đâm, lửa thiêu đó lại quá đổi chân thật, vẫn khoan sâu vào trong ký ức não bộ. "Là mơ." Hà Thiên Duệ thở hồng hộc, dần tỉnh táo lại. "Không sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi." Gã không biết rằng, trong tối hôm đó, toàn bộ người trong phái vô trận cũng nằm mơ giống vậy. Gã cũng chẳng biết rằng, kể từ đây, tối nào gã cũng sẽ gặp lại giấc mơ này, mãi mãi không bao giờ dứt. Hết chương 61.